Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 60, vận mệnh thần. Giao dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn trao đổi loại bỏ, có thể thấy rất rõ nó qua ý tưởng chê ngươi hãy liên hệ tinh thần của mình với nguồn nơi phát ra vận mệnh của con rối mà ngươi đang làm. Yêu cầu nó cho ngươi làm trao đổi, bởi vì ngươi tạo ra con rối này, đã vượt qua cấp độ mà ngươi đang có. Thiên cấp con rối là nền tảng đặt nền móng cho việc con rối sẽ tiến hóa thành thần sau này. Ngươi phải làm ra lựa chọn trao đổi để vận mệnh chấp nhận sự tồn tại của con rối mà ngươi tạo ra. Đến đây thôi, ta còn phải đi kiếm truyền nhân cho mình nữa tiểu gia hỏa. Hãy cố gắng lên, biết đâu được, một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ta đi đây, phù, thật là hú hồn, trái tim vừa mới treo ngược lên của cậu. Giờ lại buông lỏng ra, cứ liên tục thế này. Lucas không bệnh tim cũng cảm thấy rất hi hữu à, nhớ đến vị tiền bối kia nói, lựa chọn trao đổi loại bỏ là liên hệ tinh thần của mình với nguồn nơi phát ra vận mệnh của con rối. Sau đó, đặt yêu cầu trao đổi với nó, nguồn phát ra vận mệnh, là guồng quay tơ vận mệnh phải không? Tâm thần khẽ động, Lucas hướng về phía guồng quay tơ vận mệnh đưa ra yêu cầu. Với tên gọi Cadice Chamazi Lucas, ta muốn đưa ra yêu cầu, lựa chọn trao đổi loại bỏ. Con rối mới của ta, có quyền, tồn tại trên đời này. Không cần ai chỉ dạy, Lucas tự bản thân mình nói ra những gì đang dẫn dắt cậu. Đến khi thốt ra câu cuối cùng xong. Cậu có cảm giác kỳ lạ đang bao quanh người mình. Một ngôi nhà gỗ, Lucas bước đến gõ cửa. Vào đi, cửa không khóa. Đây là một căn phòng trắng xóa, ở giữa chỉ có một bàn trà cũng một màu trắng xóa luôn. Có hai cái ghế và một bình hoa ở giữa bàn, Lucas chỉ hơi ngẩn người một tí rồi lại đi đến gần bàn trà. Mời ngồi, một giọng nói ấm áp ngay trước mặt Lucas. Trong mắt Lucas co rụt lại, ra là không phải hai cái ghế trống. Mà trên một cái ghế đã có người ngồi rồi, chỉ là do cậu không chú ý đến thôi. Thật quái dị, một người trẻ tuổi khoảng 25, 26 tuổi. Mái tóc vàng óng buộc thành bím tóc trải dài đến chân, anh ta mặc trên người một bộ đồ màu xanh lá cây đậm hơi hở vai. Khuôn mặt khá bình phàm, còn có cả một ít tàn nhang nữa. Xin chào, thật vui, khi có vị khách nhỏ tuổi ghé thăm nhà ta. Ta gọi là Non, vị thần canh giữ vận mệnh của quá khứ, hiện tại và tương lai. Đã lâu lắm mới có khách ghé qua nơi này, vị khách gần nhất cũng đã hơn 2 vạn năm trước mới ghé qua đây. Trà chứ, sữa hay nước lọc, nhà ta chỉ có các thứ đó. Bánh quy thì còn một ít, kẹo thì đã hết 2.000 năm trước rồi. Chừng nào rảnh ta sẽ đi mua bổ sung sau. Non chạy quanh khắp nhà tìm trà bánh kẹo mang ra hết và đặt chúng trên bàn. Trà là được, rồi, Lucas vẫn nhịn không được nổi lên đánh giá vị thần này đang lăng xăng chạy tới chạy lui, miệng đắng lưỡi khô khốc nói. Tiểu hài tử còn đang độ phát triển, nên uống sữa mới đúng. Bánh này, ăn đi. Mang ra quả vặt và sữa ra, Non đầy cốc sữa đang bốc khói ngây ngất ra trước mặt Lucas. Lucas, nói hỏi cậu uống thứ gì xong, nhưng lại mang sữa ra, nếu vậy còn hỏi cậu làm gì à, trong lòng Lucas ân cần hỏi thăm hết 18 đời tổ tông của vị thần này. Yêu cầu của cậu không phải là ta không muốn thực hiện. Nhưng là, cậu cũng biết đấy, con rối này của cậu nếu tồn tại, sẽ làm cho địa ngục bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà cậu biết đấy, tên kia rất hung dữ. Việc này, quả thật rất phiền phức. Với lại, ta cũng rất ghét phiền phức. Vận mệnh thần Non, không nhanh không chậm nâng tách trà lên nhấp môi một ngụm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucas trong mắt xoay chuyển, vẫn còn có thể thương lượng được. Ít ra, nếu vị thần này không muốn giúp đỡ, sẽ ngay lập tức từ chối rồi. Đâu cần tốn sức nói chuyện tử tế như thế này. Vận mệnh thần Non, ngài muốn gì ở ta? Nếu có việc ngài muốn nhờ, xin cứ nói. Miễn không giết người, phóng hỏa hay chuyện ác gì không làm. Thì cái gì cũng dễ nói chuyện. He he, đáng yêu lắm, không sợ ta sẽ giết chết ngươi sao tiểu tử. Vận mệnh thần Non ngón tay chọt chọt vào ly trà, ánh mắt sắt bén nói. Ngài có việc cần ta, ta cũng có việc cần ngài giúp đỡ. Chúng ta có qua có lại nhau thôi, mà hơn nữa. Một vị thần quyền năng như ngài chắc sẽ không nhàm chán đến mức giết ta chỉ để hả giận thôi đâu nhỉ. Sữa này uống vị là lạ. Lucas mặt tươi cười nói, uống một ngụm sữa trong ly. Sữa long tộc không ngon lắm, nhưng rất tốt cho mấy tiểu ấu thần mới sinh ra. Một bên vừa nhìn Lucas từng ngụm uống cạn ly sữa, vừa buồn cười nhìn nhóc này ca cầm. Ngô, sữa long tộc nha, rất quý, hiện tại nhóc con nhà ngươi muốn cũng không có mà uống đâu. Thôi thôi thôi, quay lại vấn đề chính. Muốn con rối này tồn tại cũng không phải là không được nhưng phải đáp ứng ta ba yêu cầu. Ngài nói ra thử xem, để ta còn quyết định miễn trong tầm tay ta. Ta sẽ cố gắng hết sức, việc đầu tiên theo như luật lệ ngầm giữa ta và các vị thần khác về lựa chọn trao đổi loại bỏ. Cậu phải từ bỏ một bộ phận giác quan trên cơ thể con rối của cậu. Việc này, ta đồng ý cũng thật may mắn khi cậu nằm mơ thấy giấc mơ kia. Nên đã cho con rối huyết thống ảnh yêu, a, thuộc về hollow loại hình linh hồn. Nếu loại bỏ một bộ phận trên cơ thể của con rối thì đôi chân sẽ là thứ cậu lựa chọn. Dù sao, dạng linh hồn cũng có thể bay nên cũng không cần dùng đến chân à, cùng lắm thì lắp chân giả cho con rối khi thành người vậy. Tốt, việc thứ hai là, mỗi khi con rối của cậu lên cấp bậc thiên cấp con rối, cậu phải giúp ta chăm sóc một kẻ ta gửi qua cho cậu. An tâm, bọn họ đều là những kẻ đáng thương, bị thế giới pháp tắc khác loại bỏ. Nhưng ta lại cảm thấy không đáng, nên sẽ gửi qua cho cậu. Nhờ cậu thay ta chăm sóc và dạy dỗ bọn chúng. Thế nào, không thành vấn đề, Lucas hào phóng gật đầu. Ha ha ha, ta biết cậu là một con người hào phóng và thiện giải mà. Việc thứ ba thì, đem thuốc này đổ vào miệng con rối mới của cậu là được. Ta thề với cậu, nó không có tác dụng phụ gì đâu. Vận mệnh con rối của cậu, chỉ thay đổi xíu thôi. Nhưng chắc chắn là happy ending, làm ơn à, nha nha nha. Vận mệnh thần non, mang ra một lọ thủy tinh nhỏ có chứa chất lỏng màu đỏ như máu, lại sáng lấp lánh. Đặt trên bàn, đẩy về hướng Lucas. Lucas, không hiểu sao, khi nhìn thấy lọ thủy tinh nhỏ màu đỏ này. Lucas không cấm cảm thấy, nguy hiểm QAQ, ta chắc chắn nó không phải là độc dược hay thứ gì nguy hiểm đâu. Cậu phải tin vào thanh danh của ta chứ, ta sẽ cho cậu thêm thứ này nữa. Chạy nhanh vào kho của mình, vận mệnh thần non lục đục tìm kiếm. Ở đâu vậy nà, ta nhớ khoảng thứ đó ở trong đây mà ta, đây rồi, đó là hai mảnh kim loại, dạng kim ánh lên tia sáng màu tím nhàn nhạt. Thứ này rất quen thuộc thì phải, hình như là, mảnh vỡ thanh kiếm địa ngục Hades. X2, Non và Lucas cùng lên tiếng một lượt, rồi cả hai cùng nhìn nhau. Ha ha, ánh mắt rất chuẩn đấy, thứ này là ta tìm thấy ở dưới vực sâu thung lũng. Nó có hơi thở của thần tính, nhưng quả thật đối với ta nó chẳng khác gì gân gà cùng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng biết đâu với kẻ khác lại có trợ giúp nên ta đã bỏ xó nó qua một bên từ khá lâu. Nhìn thấy cậu ta mới nhớ đến thứ này. Hình như trong tay cậu có vài mảnh của nó, thu thập đủ 5 mảnh thì có thể rèn đúc lại kiếm địa ngục Hades. Thế nào, yêu cầu của ta cậu sẽ chấp nhận chứ? Vận mệnh thần non, cười tê giói đặt chiếc hộp trên bàn, rồi đẩy về hướng Lucas. Lucas, uy, nhóc con, đừng được voi rồi đòi hai bà trưng nha. Ta sẽ không trả giá thêm món nào nữa đâu đó. Non hơi sụ mặt xuống, rồi quay đầu sang một bên tỏ vẻ ta đây tức giận à, không phải. Thật sự sẽ không gây ảnh hưởng xấu gì đến con rối của ta sao? Ta muốn ký kết hiệp ước với ngài. Lucas bàn tay đan xen vào nhau để trước mặt nói. Nha, được, chúng ta hai người cùng nhau trao đổi cùng nhau ký kết khế ước. Không xâm phạm vào quyết định của cả hai bên. Đừng lo, dù có hay không có thứ này, con rối của ngươi cũng vẫn sẽ đạt được hạnh phúc, vì ngươi luôn coi chúng như gia đình của mình. Không phải hay sao, trước khi Lucas rời khỏi nơi ở của Non. Giọng nói Non vang lên phía sau, ấm áp ý cười vọng vào tai Lucas. Đúng thế, tuy do ta tạo ra, nhưng ta chưa bao giờ coi họ là công cụ của mình cả. Đáp lại lời nói của Non, là nụ cười tươi rói trên khuôn mặt Lucas. Khi thân ảnh Lucas biến mất phía sau cánh cửa, uy, ta đã đưa đồ vật đó cho tên nhóc kia rồi đó. Ngươi cũng thật là, dám làm đến mức này, bẻ cong nhân duyên là rất khốn kiếp đấy, ta sẽ không làm việc đó lần thứ hai nữa đâu. Cúp máy đây, móc trong túi áo ra con smartphone Diamond Sky S6 màu trắng lấp lánh, vận mệnh thần non bực tức nói. Rồi cúp máy, tiểu gia hỏa thật xin lỗi. Nhưng, nếu không làm thế, ta tin chắc 100, sẽ bị tên kia cho ta suốt đời. Độc thân cẩu sống, ta cũng muốn có bạn gái. Ta cũng tưởng, muốn yêu đương à. Tác giả quý tộc Noblesse, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều. Thông báo, giải đố nào các bác, ta muốn xem thử trình độ tưởng tượng và suy luận của các bác ra sao, nên sẽ đặt một câu đố. Theo các bác thuốc mà Non đưa cho Lucas có tác dụng gì lên con rối mới? Trả lời đúng, mai ta sẽ thêm chương derby hơn 4k chữ, mai trước 10 giờ sáng sẽ kết thúc thời gian trả lời câu hỏi. Cách chương.